Hôm tới giờ ngũ quẩn vận hành ở trong các vấn đề sao à? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con Pháp Minh xin kính trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Thì thực sự mà nói, từ khi mà nghe được cái lời chia sẻ của thầy trong những cái ngày nhập thất ấy, thì riêng bản thân con cũng thấy cái sự vận hành của ngũ uẩn và thân tâm rất là rõ ràng hơn so với cái thời kỳ trước. Vì nhờ những cái sự mà ba cái phép mà thầy truyền trao cho, thì mình luôn luôn cảm thấy có được cái sự tỉnh giác hơn, và cái sự vận hành của ngũ uẩn ở trong cái nội tâm, cái thân thể nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái giờ ngồi thiền ngày hôm này hồi nãy đó ngủ vẫn sao? Dạ mô Phật, con thưa thầy, trong cái giờ ngồi thiền lúc sáng nay ấy, thì thời tiết rất là lạnh. Thì đầu tiên là cái thân thể con cảm thấy nó lạnh. Trong ba thọ nó thuộc về thọ gì, nói rõ từng cái luôn. Cái sắc thọ là cái cơ thể con đang ngồi ngồi thiền, ngồi xếp bằng, ngồi lưng thẳng. Cảm thọ là cảm thọ khổ, tại vì trời lạnh, cảm giác là các cái tay chân nó tê cóng, cái cảm thọ khổ. Đấy. Và cái suy nghĩ là cái tưởng ấy, thì là mình được được ngủ thêm tí nữa. Cái đó là cái gì? Cái đó là gì? Nói rõ lại. Là cái tưởng ấy, cái tưởng là mình nằm ra, nằm ra và mình ngủ thêm chút xíu nữa cho nó khỏe. Rồi cái hành như thì nó bảo là thì thôi, thời tiết lạnh lạnh như này thì nằm tí không sao. Rồi cái biết của con ấy, thì biết là cái thân đang ngồi, cái tay đang lạnh, cảm thọ cái tư tưởng nó vận hành. Nhầm một Tốt lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch cùng toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua thì buổi tối trước khi đi ngủ thì có lên trên gác nhìn thấy cái bộ xương mà sư phụ có để trên đó. Thì trước khi ngủ con có ngồi tĩnh tọa ít phút để quán chiếu về cái thân ngũ uẩn này, con quán và thấy được cái tưởng của mình là cái bộ xương và cái hành nó nói là sau này nữa mình sẽ đến cái chỗ đó. Cái thân này nó là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất đó. Nó nói thầm ở trong tâm. Thì quán chiếu, quán tưởng một hồi như vậy thì con thấy được an lạc và có ý thức trong cái sự tu tập nhiều hơn. Và cứ thế mà ngồi nhìn cái bộ xương và nhớ là những cái lời dạy của sư phụ và những lời của Đức Phật dạy. Và buổi sáng thì sau khi thức dậy thì cái cảm giác khổ nó xuất hiện, đó là thời tiết lạnh và cái tưởng con nó cũng xuất hiện từ đó. Mà mình lạnh vậy rồi mình thiếu áo, không có đủ áo mặc, rồi sợ bệnh. Cái đó là cái gì? Dạ sau đó thì cái hành nó cũng nói chuyện trong trong tâm con, và cái thức con thì rõ biết những cái ý niệm đó, những cái tư tưởng, những cái hành uẩn nó đang hoạt động, và con có khởi lên tác ý rằng là những ý niệm đó là ý niệm nhu nhược, không phải là một cái người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Mình thiếu sự kham nhẫn, mình còn có cái tỉnh thức để mà ngồi chú lạnh, trong khi đó thời xưa các vị thánh tăng không có, chỉ có những chỗ gốc cây, mình có mền gối, có tỉnh thức, có đầy đủ như vậy mà mình vẫn còn tham, cái lòng tham trong đó, còn mến tiếc cái thân này, sợ nó bệnh, sợ nó khổ, nghĩ đến mà thấy tủi hổ, xấu hổ. Thì có những cái ý niệm tác ý đó trong hành uẩn nó khởi lên vậy, thì con thấy được là khởi sanh ra cái tâm xấu hổ. Dạ con xin trình bày lên những cái trong cái thọ tưởng hành thức của con như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tốt lắm, đó là có như lý tác ý. Sau khi nhận diện năm uẩn xong rồi có như lý tác ý. Người khác, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng, thì như cái thời sáng ngồi thiền này thì con nhận diện năm uẩn như sau. Thì về cái sắc uẩn của mình đó, thì con thấy là rõ là cái sắc thân của mình nó là đang ngồi trong cái tư thế ngồi xếp bằng lưng thẳng. Còn thọ của con á, thì nó hơi khó chịu một tí, tại vì cái đầu thì nó hơi nặng và mắt thì nó hơi sụp. Và cái tưởng của con á, thì lúc này là cái xác thân này nó nằm được, cũng nằm ở trên cái mền, nó đầy lông, nó rất là ấm. Còn cái hành á, thì nó nói là vậy thì phải phải phải chi mà cái thân này mà nó nằm ở trên cái mền ấm đó thì rất là tuyệt vời. Còn cái thức á, là cái sự rõ biết của cái sắc, cái thọ, cái tưởng và cái hành. Dạ mô Phật ạ. tức là mình không có cái mền dày mà mình tưởng là nó sẽ có cái mền dày cho nó ấm, hay là đang nằm bên trên cái mền dày rồi. Dạ thưa thầy, là trước đây là đã ngủ trên cái mền dày rồi, nhưng mà khi mà ngồi thiền thì mình thoát ra khỏi cái mền đó, mình đi Đúng ra rồi, ngoài rồi. lúc, Dạ mô lúc Phật. đang ngồi thiền thì mình muốn muốn trở lại cái mền đó cho nó ấm. Dạ mô Phật ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ và mấy vị thầy và mấy sư huynh. Hiện tại bây giờ con nhận diện được rằng là sắc của con thì đang đang ngồi bán già, còn thọ của con thì đang là cảm giác khổ thọ. Và khổ thọ của con là vì do đau lưng. Còn cái tưởng của con là nó tưởng tượng thành ra có một một cái hình dựa lên lên một một một một vách tường. Còn cái hành của con là nói là nếu có nếu nếu có thể nếu, nếu có một vách tường dựa thì chắc là đã lắm. Còn cái thức của con thì nhận diện được mấy thọ tưởng hành đang vận hành thức. Tốt lắm. Hồi trước giờ mình học á, là mình học ở trên lý thuyết, trên ngôn từ, ở trên nhiều là ở trên tưởng tưởng quẩn. Và bây giờ mình học, mình vừa thực tập tại chỗ luôn, lý thuyết thực hành luôn, thì ngay trong hiện tại mình có thể thấy rõ được cái sự vận hành của thân và tâm chính mình. Đây là cái pháp mà chỉ thẳng cái thân tâm của Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế. Chứ không phải nói suông hay là tưởng tượng không nữa, mà cho mình bằng con mắt tâm của mình nhìn thấy rõ chính mình. Cho nên cái bước này là cái bước quyết định của sự tu hành. Nếu mà các huynh đệ siêng năng nỗ lực nhận diện liên tục á, thì các huynh đệ sẽ còn phát hiện ra những cái rất là đặc biệt nữa. Mà cái này rất là quan trọng, nếu mà không thực tập cái này thì mình không có những cái bước sau, mình không thể nào thành tựu được hết á. Tại vì chính mình mà mình không hiểu rõ chính mình thì làm sao mà mình tu tập được. Tư tưởng mình nó ra làm sao mình không biết. Những suy nghĩ của mình như thế nào mình không rõ. Cảm giác mình không hay. Sự nhận thức trong nội tâm mình mà lờ mờ, vậy làm sao mà mình tốt. Cho nên cái bước này là cái bước quyết định. Nó là cái bước thứ hai sau cái bước ba pháp mà mình ngồi đó. Các huynh đệ cố gắng thực tập, thường thường nhận diện liên tục. Có thể các huynh đệ sẽ hỏi: thầy ơi, giờ dòm lại vậy chi hoài vậy, có gì trong đó dòm, phải không? Có huynh đệ nào có thấy cảm thấy giống vậy không? Có không? Sao thầy kêu dòm với nó chi hoài vậy? Bây giờ mình thành mới chia sẻ cho các huynh đệ nè. Hôm nay mình thành thấy các huynh đệ cũng tối rồi, mọi người mệt rồi, chỉ lại mới bắt đầu thực tập, cho nên mình thành chưa có phanh phui ra. Bây giờ mình phải học cái pháp là vạch mặt nha, vạch mặt cái thọ tưởng hình thức của mình. Mình phải thấy rõ thọ tưởng hình thức là thọ tưởng hình thức, không phải là mình, thì mình mới có thể mạnh dạn để mà nhìn sâu vô nó, để vạch mặt nó ra. Thì nói mấy cái nhận diện hồi hôm với các huynh đệ đó, thí dụ mình đang ngồi nghe pháp vậy đó, mà cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình là chạy về nhà, là chạy xe đi chơi, thì lúc đó là cái gì? Các huynh đệ biết là cái gì không? Cái gì mà nó có ra cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ đó, cái suy tưởng đó, nói gọn là suy tưởng đó. Suy là suy nghĩ, tưởng là những cái hình bóng. Nói gọn là suy tưởng, tức là tưởng với hành đó. Đó rất tốt, rất là tốt, nhưng mà ở đây Minh Thành sẽ phân tích từng cấp độ để cho quý vị đại thấy rõ từ đâu mà nó phát sanh ra cái suy tưởng đó. Từ cái cảm giác, cho nên cái cảm giác ở phía dưới nó nung lên, nó đẩy lên, rồi cái thọ, tức là cái cảm thọ ở dưới nó nung, nó đẩy lên để cho cái tưởng, cái hành nó vận hành. Là nó mong muốn một cảm giác sướng, vui, cho nên nó mới suy tưởng ra. Thấy rõ vấn đề này không? Tức là sâu thẳm bên trong á, là cái cảm giác á, nó nung lên, nó đẩy lên cái sự nghĩ tưởng. Mà cái cảm giác đó, nhìn sâu xuống cảm giác nữa đó, là dục và tham. Muốn, ham muốn, ham muốn của cảm giác. Thấy cái chỗ này sâu sắc không? Thấy sâu sắc chưa? Tức là từ ở phía dưới cái cảm thọ đó nữa là dục và tham. Từ dục tham á, nó đẩy cái cảm giác, rồi từ cái cảm giác nó mới nung lên cái thọ, nó nung lên cái tưởng. Tưởng hành tức là nó nung lên sự suy tưởng. Thì cái phía dưới của cảm giác đó là dục tham, ham muốn. Nó mình thành chỉ nói tới đây thôi. Thì từ từ mình học rồi mình sẽ nhìn thêm nữa. Đó là mình vạch mặt ra được của cái thằng thọ tưởng hành. Đó, mà lúc đó mình nghĩ mình đâu có thấy mình nói mình vậy thì chỉ là phóng tâm thôi. Tôi suy nghĩ vậy thôi. Nếu bình thường mình nói đó là suy nghĩ thôi. Mình đâu có thấy là cái tham dục ở trong đó. Đó là cái trú xứ của phiền não. Cái căn cứ địa của tham ái. Khi mình thấy được cái chỗ phát xuất của nó rồi đó, mình trị nó dễ lắm. Ai đó mình không thấy. Rồi bây giờ mình Thành sẽ phân tích thêm các vấn đề, thấy những cái mà nhận diện ngũ uẩn của các vấn đề hôm qua với hôm nay. Tức là đào sâu xuống thêm lớp nữa, là vạch mặt nó ra đó. Tại vì này mình phải dùng những cái từ cho nó mạnh. Chứ yếu yếu là nó quật mình chết à. Cho nên vấn đề đừng có ngại nó. Ủa sao thầy nói vậy giống như là sân, hay là nói vậy giống như là làm gì mà dữ vậy? Tại vì cái này phải dùng đại hùng đại lực. Tại vì nó đã quậy phá mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Mình sống khỏi nó không biết bao nhiêu rồi. Mà cái mình đã nhớ trong kinh Di giáo không? Đức Phật nói làm sao? Cái tâm này nó còn hơn là cọp beo. Nó hơn rắn độc. Nó hơn là voi dữ. Nó là kẻ cướp. Hung tặc đó, Đức Phật dùng hết những cái từ đó, mà đó là sự thật. Mình tu rồi mình sẽ thấy. Cho nên cái đó không phải là cái sự sân, mà đó là gì? Đó là cái trí, mà đó là gì? Là cái hùng lực. Thì có cái trí sáng và có cái hùng lực đó đó, mình mới vạch nó ra được, vạch cái bộ mặt của phiền não ra được. Chứ nếu còn không là mình chết chết với nó. Một ngày mình chết không biết bao nhiêu lần. Mình không thấy được cái bản mặt thật sự của cái tên phiền não đó. Một cái nhận diện khác của mấy huynh đệ, thí dụ như đang nói về cha. Thì bên đây một vị đó là có cái tình cảm sâu sắc với mẹ mà mẹ mất. Thì lúc đó là tự nhiên cái thọ, cái tưởng, cái hành của mình à, tức là mình sẽ suy tưởng về hình ảnh của mẹ, những lời nói chung quanh đó, và những cái cảm giác lo lắng. Thì cái đó là gì? Nhìn sâu xuống cái lớp thọ tưởng hành thức đó là cái gì? Cái Đức Phật gọi là thọ ưu đó, cái cảm thọ lo lắng. Nhìn sâu xuống nữa, ra nổi không? Đó là ái. Cái tâm luyến ái. Nói rất rõ. Cái này Đức Phật nói trong Pali Tạng mình thấy rất rõ. Ví dụ như mình ở trong tỉnh Lâm Đồng này mà mình nghe cái tin có người đã bị tai nạn giao thông chết trong tỉnh Lâm Đồng mình, hoặc là trong huyện Bảo Lâm này, ngoài Bảo Lộc chẳng hạn. Thì khi mình nghe vậy á, thì mình đọc cái tin tức hay mình nghe nói vậy rồi mình sao? Mình có khổ sở không? Mình có bỏ ăn mất ngủ không? Nhưng mà nếu mà cái người đó là một người thân thương nhất của mình thì lúc đó làm sao? Đó là cái gì? Đó là gì? Ai? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình đào nhìn sâu xuống cái tha tưởng hình thức. Còn bình thường mình nghĩ mình ở này là suy tưởng thôi, đâu có gì đâu, tôi suy nghĩ tôi nhớ thôi, nhớ mẹ chuyện đó rất bình thường. Mà nhìn sâu vô đó thì cái lúc đó thì cái cảm giác đó ra làm sao pháp nhân? Cái lúc mà mình nhớ về mẹ, mình nghĩ tưởng nhất là cái tình thương mình rất là nhiều với mẹ mình, và mẹ mình mất ở trong một cái sự mà rất là xót thương. Thì khi cái cảm giác đó nó như thế nào, con có thể diễn tả được không? Dạ, con kính bạch thầy là khi mà mình lúc đó thì là cái những cái cảm giác của mình đó là những cái niềm mà vui hân hoan hay là xúc động buồn vui, và trước đây khi mà mình đã trải qua với mẹ đó thầy, thì nó hiện lên và nó trào dâng rất là mãnh liệt đó thưa thầy. Dạ, vâng. Thì khi nó trào dâng mãnh liệt như vậy đó, pháp nhân có nhận diện cái cảm giác toàn thân thấy nó nằm chỗ nào không? Dạ con kính bạch thầy là đối với bản thân con á thì là cái cảm giác mà toàn thân mình nó nằm chính diện nhất á là ở trong cái lồng ngực của mình đó thưa thầy. Dạ một Phật. Thấy không? Thấy rõ không? Nó có chỗ ở. Phiền não nó có cái chỗ ở, nó biểu hiện ra ở thân mình. Cho nên tất cả nó đều nằm ở trên thân mình hết á, nó nằm ở trong cái cảm giác. Các huynh đệ thấy không? Nếu mà mình nói đơn sơ mình nghĩ thì mình nhớ về mẹ chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà mình nhìn sâu xuống ở trong đó đó thì đó là ái. Và trong cái cảm giác này nó làm cho mình có khi là nó rất là xót xa, đau xót, khổ sở, nhớ nhung, có khi là tiếc thương, hay là có những khi mình hối hận những cái gì mình chưa làm được cho mẹ chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nó thì các huynh đệ thấy không, từ cái luyến ái đó nó phát sinh ra cái cảm giác, từ cái cảm giác nó đẩy lên cái gì, cái tưởng, suy tưởng, tưởng hành, và chính ở trong đó là mình khổ trong đó, mà mình không biết tại sao mà mình lại có cái cảm giác này. Thường Tiến nhận thấy được không? Mô Phật, con có nhận thấy được mấu chốt của vấn đề. Vậy bây giờ mình muốn phá dẹp cái tham ái này thì mình sẽ phải như lý tác ý, phải không thầy? Đúng vậy, như lý tác ý và quán chiếu. Giống như nãy sư huynh pháp từ á, từ từ thầy sẽ chia sẻ mấy vấn đề, rồi Minh Thành sẽ phân tích những cái nhận diện của các huynh đệ, vài cái để huynh đệ sẽ thấy vạch ra được những cái rất là sâu sắc. Rồi cái nhận diện thứ hai của một huynh đệ khác á, là bây giờ buồn ngủ quá rồi, hôm nay đó buồn ngủ, rồi một huynh khác thì đau buồn ngủ thì muốn muốn được ngã ra ngủ, còn đau thì muốn lẹ lẹ được bung cái chân ra được đi kinh hành rồi hôm á. Thì tất cả cái đó là cái gì? Cái đó là cũng dục và tham. Tại vì giờ đó không phải giờ ngủ, giờ đó là giờ tu. Thấy không? Thành ra mình nhìn sâu thì mình thấy là cái muốn của mình nó rất là bình thường, nhưng mà cái cảm giác đó đó, cái suy tưởng đó đó, cái hình bóng đó, cái lời nói đó đó, cái cảm giác đó nó chính là cái động lực của dục và tham đó đẩy tới để nó phát sanh ra cái sự suy tưởng đó, mong muốn cái cảm giác đó. Nếu giờ đó đúng là cái giờ mình ngủ thì đúng rồi, Nhưng giờ đó là giờ tu, giờ đó là giờ mình nghe pháp, mình hành trì, thì cái gì nó khác cái đó, tức là cái đó là không đúng, không đúng thời. Cho nên mình thấy vậy rồi mình phải dùng như lý tắc ý, dẹp phá nó, mình tẩy sạch nó, mình từ bỏ nó, mình diệt tận nó, mình làm cho nó không còn hiện hữu nữa, thì đó là tinh tấn. Đức Phật nói trong cái bài kinh rất là rõ, Đức Phật nói một vị tỳ kheo khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, mà lúc đó có dục tầm, chữ tầm đây là suy tầm, suy tư á, suy tư về tham dục khởi lên, suy tư về sân hận khởi lên, hay suy tư về hại khởi lên, thì lập tức tẩy sạch, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, làm cho nó không còn hiện hữu nữa, giống như cây sa la, hay là mình nói theo Việt Nam mình là giống như cây cao, cây dừa vậy, chặt ngang vậy đó. Thì như vậy là vị tỳ kheo nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai. Còn nếu mình nuôi dưỡng cái cảm giác đó, mình tiếp tục cái tư tưởng đó, cái suy tưởng đó, thì như vậy là lười biếng giải đãi. Là thấp hèn, là nhu nhược, là yếu đuối, là không có dũng mãnh ở trong giáo pháp. Các huynh đệ thấy không? Rồi bây giờ một huynh đệ khác nhận diện đang đi thiền hành, nhưng mà mấy ảnh ương rồi mấy con cóc ếch rồi nó kêu không biết nữa, hình tướng nó ra sao, nhỏ hay lớn, màu sắc nó ra sao, thì cái đó là hướng ngoại, phóng tâm. Cái đó là gì? Đó là, nói sâu một chút á, đó là hữu lậu, tức là cái sự nhiễm của cái tâm mình đó, là nó luôn luôn muốn suy nghĩ, nó không muốn yên. Mình để ý đi, này nói vậy gần gần dễ hiểu một chút, là thà là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, chứ mà ngồi yên là chịu không được. Các quý vị có thấy cái này không? Có thấy điều này không? Cho mình ngồi yên cả 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ đó, mình thấy dễ chịu, hay là cho mình đi tung tăng làm này làm kia dòng mệt một chút, cái nào dễ chịu hơn? Đó là cái hữu lậu, tức là cái tâm mình nó luôn ở trong cái trạng thái nó muốn phải có cái này, có cái kia, có cái nọ, nó muốn phải suy nghĩ, nó muốn phải suy tưởng, nó muốn phải suy tư. Cái đó là một trạng thái nhiễm của tâm. Mình thành ở trong thất phải chiến đấu với cái này dữ lắm. Phải chiến đấu dữ lắm. Nó không cho mình ở yên. Thế giờ ngồi thiền cái nó kêu mà thôi xuống đi đi đi đi kinh hành đi, nghe pháp đi. Cái đó là còn tốt, còn nó kêu xuống khác, nó xuống nằm ngủ đi, hay là xuống cái gì đó đại khái. Nó cái trạng thái hữu lậu, còn hồi nãy là dục lậu đó, nó len lỏi, nó luôn luôn nó len lỏi, nó tiềm phục, nó ẩn nấp, nó cư trú ở trong cái ngóc ngách sâu sắc ở trong tâm mình mà không thấy. Ghê gớm không? Nó tiềm phục, nó ẩn nấp, nó cư trú, nó trốn sâu ở trong những cái góc góc ngách, giống như trong nhà mà cái góc xác, cái trong góc kẹt, cái trong đó chỗ cái bụi ở trong cái đống củi đó, thì con rắn nó chung trong đó. Mà cái này không phải thường đâu, thấy được tham sân si một cách rõ ràng trọn vẹn đó, người đó là tu đạo hoàng. Dẹp được tham sân si giai đoạn thứ nhất á, là quả vị thứ hai là Nhất Lai, là còn trở lại đời có một lần nữa thôi. Dẹp nó tới giai đoạn thứ hai là nó gần sạch hết rồi đó, là Bất Lai, là giai đoạn thứ ba thánh quả. Dẹp nó sạch hết, không còn gì nữa, hoàn toàn trong sạch, tới là quả thứ tư A-la-hán. nói cái ví dụ rất là rõ. Cái Bình Thất, Bình Thành đang ở nó kiến dữ lắm. Kiến dữ lắm. Cái thau mà mình rửa chén à, mà mình rửa rồi nước nó còn là nó dính một chút dầu hay cái hơi hám đồ ăn là nó kiến nó bu đầy hết trơn. Rồi trong nhà cũng vậy đó, mình rớt một cái chút xíu bánh hay là cái món đồ ăn gì chút xíu rớt xuống là nó bu đầy là hết. Thì lúc đó Minh Thành mới mới mới là mình rửa sạch hết đi. Rửa sạch hết, mình không có để một cái gì mà cho nó dính dầu có nước gì trong đó hết á. Thì lúc đó là nó không có vô. Hoặc là mà mình rớt một miếng chút xíu xuống á, thí dụ như bữa đó ấn phổ cho miếng mít kho. Thì mình múc ra cái tô nó rớt một chút xíu xuống vậy nè, thì lúc đó hồi đó mình không để ý đi, mình không có để ý nó có miếng nhỏ quá mình không để ý, thì mình hồi ngồi trở lại nhìn thì nó bu vô, kiến nó bu vô, kiến bu vô thì sao, mình mới lụm cái miếng mít kho rớt nhỏ đó mình bỏ ra ngoài, bỏ ngoài đi là họ đi tới lu dòm lại rồi thì kiến nó bu nữa, tại nó còn dính cái nước á. Hồi nãy là cái thôi nhưng mà cái nước nó còn, nước nó còn, cho nên là mình phải lấy nước á, mình rửa cái dính á, rửa cho sạch hết, không còn cái mùi nữa, thì lúc đó kiến nó không không vô. Chứ nếu không còn mùi á, mình rửa mà phớt phớt á, thì ngồi nó cũng bu nữa. Thì qua cái này để cho mình thấy cái gì, cái sự tu tập mà tẩy rửa tâm của mình cũng giống vậy á. Mình phát hiện ra cái miếng mít rớt đó đó, tức là mình thành tựu được cái trí thứ nhất, thánh quả thứ nhất. Mình bỏ cái miếng mít đó đi ra ngoài đó là cái quả thứ hai. Mình rửa cái đó đó là quả thứ ba. Mà rửa tới lúc mà nó sạch hết, không còn cái gì nữa hết, kiến không còn vô nữa là đó là quả thứ tư. Cho nên trước nay đó mình đâu có thấy được tham sân si mình nó phát xuất chỗ nào đâu. Phải không? Nếu mà mình không có bạch mặt nó ra nãy giờ đó, thì nếu mà mình để nhìn sâu vô thọ tưởng hành thức á, thì mình sẽ thấy được nó cư trú. Thấy rõ luôn, nó ở chỗ nào ở trong thân mình luôn. Thành ra bây giờ mình mới thấy được cái sự tu tập đó, nó rõ ràng lắm. Những cái thánh quả mà Đức Phật nói đó là tất cả mình á, nếu mình tu đúng cái chánh kiến này đó thì mình có thể thực hiện được, nhất là ở A Lan Nhã, núi rừng độc cư thiền định là có khả năng rất là rõ trong tầm tay, chứ không phải là khó nữa nếu mình tu đúng. Tại vì một khi mà mình nhiếp phục được dục và tham á, cái giai đoạn thô thôi thì vấn đề sẽ thấy cái hạnh phúc nó lạ kỳ lắm. Cho nên đó là trở lại vấn đề, từ từ mình sẽ học về bốn cái thánh quả nó rất là rõ trong các kinh Đức Phật nói rất là rõ. Vậy vậy thì là mình thấy trong những cái nhận diện đó, mình thấy là sâu sắc ở bên trong thì mình đại thấy là nó tiềm phục với là gì, dục và tham. Ở trong kinh Tạng này Đức Phật hay nói rất là rõ, thí dụ như nói vậy: sắc và vị ngọt của sắc, sự nguy hiểm của sắc và sự xuất ly khỏi sắc, thọ cái vị ngọt của thọ, sự nguy hiểm của thọ và sự xuất ly khỏi thọ. Như thế nào là vị ngọt của sắc? Tất cả những cái gì mà mình phát sanh ra cái sự ham thích vui vẻ sung sướng ở trong sắc á, cái đó là vị ngọt của sắc. Do nó có cái vị ngọt này nè, cho nên chúng sanh mới ham mê. Nếu không có cái ham mê, nếu không có vị ngọt thì là ai mà ham mê? Nếu đời này là khổ không thì đâu có ai mê đời. Nhưng mà trong đời nó có vị ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt của nó rất là tạm thời, rất ít, rất là mong manh. Chứ không phải không có vị ngọt. Không có vị ngọt làm sao mà người ta dám bỏ hết tất cả cái ta đi theo. Tình yêu, tình cảm, tình ái, tình dục. Có vị ngọt. Mà vị ngọt đó rất ngắn, rất mỏng, rất tạm thời. Mà sự nguy hại của nó là gì? Sự nguy hiểm của nó là gì? Là vô thường, là biến hoại, là tan rã, là đi tới chỗ tiêu vong, là đi tới chỗ hoại diệt. Đó là sự nguy nguy hiểm của sắc. Tuổi trẻ rồi nó sẽ thành già, sức khỏe rồi nó trở thành bệnh, sanh rồi nó sẽ trở thành tử, tươi rồi nó sẽ trở thành héo tàn. Đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nguy hiểm của sắc. Có cái gì mà không héo tàn? Bây giờ đây những cái cành mình thấy đây, nhìn thấy đẹp nha. Nhưng mà một thời gian ngắn nữa thôi. Những cái lá này nó hoại. Đó là sự nguy hiểm của sắc. Cái sự xuất ly khỏi sắc là gì? Là sự nhiếp phục được dục và tham ở trong sắc. Đó là sự xuất ly khỏi sắc. Nhiếp phục dục tham nãy giờ mình nói là nãy giờ mình đang vạch cái mặt cái dục tham đó. Rồi nhiếp phục như thế nào chút xíu nữa mà chúng ta sẽ học. Chúng ta sẽ quán chiếu. Mà cái người thấy rõ được ba cái này như vậy là người này dự lưu vào cái dòng trí huệ của Phật, của Thánh Nhân, nhập lưu, dự lưu. Thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói cái trí huệ rất là đơn giản, mà mình phải thực tập, mình phải bằng cả con tim của mình, cả khối óc của mình, thì mình sẽ thấy được sự thật rất rõ. Vì sự xuất ly, sự vượt thoát ra khỏi sắc là gì? Là nhiếp phục được dục và tham ở trong sắc. Nhiếp phục được dục và tham ở trong sắc. Cái ham muốn, cái đòi hỏi, cái khao khát. Trong đó. Giờ làm sao nhiếp phục? Làm sao nhiếp phục dục và tham? Dạ, kính bạch thầy, muốn nhiếp phục cái tham đó thì khi mình thấy mình muốn cái đó, nhưng mà suy nghĩ cái đó không phải là của mình, cái đó không phải là cái sở hữu của mọi người. Ví dụ cái vật đó là dùng vật nằm ở ngoài công cộng chứ không phải là riêng một cái trong một cái tài sản của người ta. Nhưng mà mình thấy cái đó đẹp, cái mình muốn cầm nó lên, mình nói à, cái này không phải của mình, thôi bỏ xuống. Thì cái đó là có thể dẹp được cái tánh tham của mình. Mình nghĩ à, mình còn ham muốn thì như vậy thôi bỏ xuống. Cho nên mới nói cái ngoài. Mới nói ngoài. Giờ nói xấu vô. Cái dục tham ở trong nội tâm mình. Giờ thí dụ như bây giờ. Làm sao mà ông có thể buông bỏ được vợ con, gia đình, nhà cửa để đi xuất gia? Cái đó là muốn kiếm con đường để mà diệt trừ phiền não, để mà tìm con đường để giải thoát, chứ không có ham muốn cái khổ cực trên đời này nữa. Thấy cái đời này nó không có gì để mà gì vui hết á, toàn là cái chuyện buồn với khổ với rồi tức giận không à. Cho nên trở lại cái vấn đề là gì? Là mình phải quán thân niệm xứ. Đó, vấn đề thấy không? Cái gốc của nó nằm ngay chỗ tứ niệm xứ hết á. 32 thể trược lấy gì tham? Có cái gì đáng để tham? Chính giai đoạn của một tử thi lấy gì tham? Có gì đáng để tham? Mình thường thường quán chiếu như vậy rồi mình niệm tử nhớ cái chết. Đức Phật dạy ở trong kinh cho các thầy tỳ kheo niệm tử, con rắn có thể làm cho ta chết, cơn gió độc có thể làm cho ta chết, con rít, con bồ cạp có thể làm cho ta chết, mất mạng, từ chết cho đến gần giống như chết. Và bây giờ thì thôi đủ thứ hết á, giờ mình quán nè, ở trong thất vậy đó mà ngày nào mình thành cũng điểm lại cái tai nạn giao thông đó, một năm chết gần 10.000 người, hơn chiến tranh. Có ngày mùng 4, mùng 5 như vậy là mấy chục mạng người chết. Chỉ cần sơ sẩy trong cái tay lái một chút thôi là không phải chết một người. 7 người, 10 người, thậm chí hai mươi mấy người. Có một cái chuyến xe là bị cháy á, rồi không có nhận dạng ra được ai là ai luôn. Nó chụp hình ảnh, nó để chiếc chiếu một đống tro đen, nhận diện không được người đó là ai. Giờ đâu phải một cái tai nạn giao thông đâu, chiến tranh, bệnh tật, ung thư, bao tử, nhiều năm nó ở trước mắt mình để cho mình quán chiếu á. Bệnh gan cũng giống như ba pháp bảo đó, cho mình quán chiếu. Rồi bất cứ thậm chí sẩy chân cái cũng thể té chết. Cầu thang, vô thang máy, mấy đứa nít trên trước đó giỡn giỡn với nhau, có nó 2 tuổi rồi sao nó đưa lên tới trên sân thượng luôn, rồi nó đi ra cái nó lọt cái ban công, lọt xuống mười mấy tầng chết. Vậy thì gì, mình niệm tử mình phải đặt mình vô tất cả trường hợp, rất nhiều trường hợp mình có thể mất mạng, có thể chết. Phải biết rằng cái cuộc sống này nó mong manh lắm, nó tạm bợ lắm, nó vô thường lắm, bất cứ lúc nào cái chết nó cũng có thể diễn ra. Ví dụ như lúc đó mình dạ ra bông đô, mình nghĩ nếu như mình chết thì sao, nếu như mình đi tối đây là có con rắn này nó mổ mình cái mình chết rồi sao, thì tự nhiên lúc đó cái giải đãi của mình nó tan liền à, sợ. Bất cứ cái gì cũng có thể làm cho mình chết. Mà bây giờ cái chết thì đó, quý đại nhìn thấy không? Rất dễ, cái nón bảo hiểm thôi, cầm lộn mà nó đi theo nó đâm chết. Đậu chiếc xe ở trước cái cửa tiệm ra vô khó rồi lại ngồi đó, xảy ra án mạng luôn. Tù chung thân. Nó dùng những cái chất mà nghiện ngập về nửa đêm nó lục nồi, bà mẹ la nó, con ruột à nha, la đi thôi về nhà phá hoại không biết làm được cái gì hết trơn. Lên nó cắt cổ mẹ nó chết luôn, con ruột. Những cái đó để gì, để cho mình nhan nhản cái trước mắt cho mình, để làm những cái đề tài quán chiếu thấm thiết mãnh liệt thức tỉnh về cái vô thường. Nhưng mà không có thể mà là lơ là, không có thể qua ngày hết tháng một cái cách buông lung. Tinh tấn nỗ lực phóng dật, mà tinh tấn nỗ lực đừng có để cho phóng dật, thì đó là những cái để mình thức tỉnh đó. Phân tích ra 32 thể trược, quán chiếu sâu vô chính cái giai đoạn của một tử thi, thì tự nhiên những cái đó nó làm gì, nó phát sinh ra những cái cảm giác mà nó đánh tan những cái cảm giác lười biếng, giải đãi, tham ái, tham dục, phóng túng, phóng dật, thì phải lấy cái này trị cái kia mới được. Chứ còn mình ngồi trơ trơ không gì, nó không có đụng đẩy gì tới nó. Thì như vậy là những phương pháp Đức Phật dạy mình đó. Bạn cái huynh đệ có thấy cái công năng của thân niệm xứ chưa? Thế tại sao phải làm vậy chưa? Đó. Chỉ có cái đó nó mới bớt bớt cái dục tham từ từ, rồi mình nhiếp phục cái dục tham. Tới lúc mình đoạn tận luôn, dứt sạch luôn, thì mình thành công đó. Cho nên thánh quả là gì? Thánh thánh quả là gì? Là cái thành quả của người tu thôi chứ có gì đâu. Tứ thánh quả là bốn cái thành quả của một người tu. Thì trồng cây phải có trái chứ. Giờ mình tu mình nghe nói thánh quả thì mình sợ. Thì đó là sao? Bốn thánh quả là gì? Là bốn thành quả của một người tu chân chánh đúng pháp. Chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái chỗ này rất là quan trọng. Nguyên đệ phát biểu cái cảm nhận của mình qua cái phương pháp mà Đức Phật dạy quán chiếu về ngũ uẩn để mà nhiếp phục dục và tham. Sau đó mình sẽ đi thiền hành. Dạ, kính bạch thầy, bấy lâu nay đó con thời gian qua đó thì con tu hành để mà con nhìn thấy được cái sự tham dục, con mà biết cái ngũ uẩn nhưng mà không có biết cái phương pháp như thầy nói là như là mấy hôm qua nay đó là thiền định nên nhìn nhìn thấy nó nó xuyên cái hoạt động của ngũ uẩn. Đó chỉ biết là ngũ uẩn là như vậy nhưng mà không có thấy là cái vận hành của nó. Thì hôm qua nay mới thấy cái nhận hành của nó, rồi bây giờ mới mới mừng cái là bây giờ mình mới sáng ra là thấy được nó, thì mình thấy rõ được cái nguồn gốc của cái dục của mình nó từ đâu, cái ham muốn của mình nó từ đâu. Thì cái mục đích của con lúc trước con tu tập là con chỉ tìm cách để mà biết cái cảm thọ để rồi mình bỏ đi cái phiền não, con chỉ muốn là giải trừ cái phiền não thôi để mình không có vương vấn, để mình tìm con đường mình giải thoát. Thì bây giờ mới thấy là cái chính cái phiền não do cái cảm xúc nó khởi ra, nó sanh ra. Thì bây giờ là chú trọng vô cái cảm xúc thì có thể là mình nhìn thấy được những cái sự ham muốn trong con người mình nó nhiều hơn, nó rõ hơn. Mình thấy bữa nay là may mắn là đi về đất này gặp được cái biết được cái căn cội của cái phiền não đó. Rất là tốt. Nếu mà cái khóa tu này chú tu tinh tấn á, thì sau khóa tu này có thể chú sẽ thực hành được cái ý nguyện xuất gia của chú. Mấy vấn đề khác phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng. Thì trước đây khi mà con nghe những cái bài pháp của thầy giảng ở trường Trung cấp Phật học á, thì khi mà con nghe về cái ngũ uẩn á, thì lúc đó thì là trong tâm của con là có một cái ý nghĩ là cái sự ngũ uẩn và cái bản ngã, cái tôi của mình á, là nó có liên quan đến cái ngũ uẩn của mình. Thì lúc đó nhưng mà cái sự nhận diện về cái sắc thọ tưởng hành thức con chưa có được rõ ràng lắm. Rồi khi mà thầy mời cô Chân Tĩnh Toàn về chia sẻ cái buổi mà đầu tiên đó và cộng thêm cái buổi thứ hai và giờ đây là cái khóa tu trên rừng này, thầy chia sẻ rõ ràng hơn cho đại chúng về cái nhận diện ngũ uẩn, thì con thấy rõ ràng là để mà mình phá được cái bản ngã đó thì bây giờ bắt đầu là con mấp mé đã thấy được là cái cánh cửa trong cái con đường mà để mà mình có thể là đi đến vô ngã. Thì tại vì cái con đường tu của mình một khi mà mình bước vào cánh cửa vô ngã thì cái con đường an lạc thảnh thơi nó sẽ tiếp theo đó ạ. Dạ con chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Dạ mô Phật. Đâu? Mô Phật. Bạch thầy, thì đối với con trước nay thì có tụng kinh Bát Nhã, hôm nào cũng tụng thôi, mà đến đến bây giờ khi học về cái khi được đào sâu về cái pháp quán sát ngũ uẩn này, thì con thấy là mình thật là may mắn được tu tập theo cái pháp hành giống như là ngày quán tự tại Bồ Tát ngày xưa. Quán chiếu ngũ uẩn hay không liền qua hết tải khổ ách. Thì theo con hiểu thì là cái khổ về về tâm nó quan trọng hơn. Là cái mục tiêu mình tu tập về tâm linh thì cái khổ do vô minh nó nghiêm trọng hơn là cái khổ về về thân xác. Thế nhưng mà tất nhiên là qua hết thảy khổ ách đây thì theo con hiểu là giải quyết cả cái nỗi khổ vô minh lẫn nỗi khổ của bệnh tật về về thân xác. Nên là con thấy rất may mắn là bây giờ mình cũng đang được thực hành cái pháp hành giống như ngài Quán Tự Tại ngày xưa ạ. Một bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy. Thưa trên với thầy cùng con đại chúng, thì thật sự là cái cảm xúc của con bây giờ nó rất là vui. Thật sự là trong cái những cái năm vừa qua thì cái bản riêng thằng bản con đó, thì trong khoảng 5 năm trở lại thì nó hay chạy theo cái hình sắc, những cái đối tượng, những cái tham dục tham ái, những cái dục tưởng ở bên ngoài. Thì khi mà đầu năm nay thì trên sư phụ cũng có mời cô Chân tỉnh toàn, và trên sư phụ cũng đã có chỉ dạy hướng dẫn cho tụi con về những cái phương pháp thực hành thực tập về tứ niệm xứ, về về quán thân bất tịnh và thân vô thường á. Thì lúc đó thì trong thân tâm con á, gọi là nó như là nó đã tìm được cái con đường để gọi là chuyển hóa cái nội tâm, những cái gì mà những cái năm mà mình chạy theo đó. Và bữa hôm đó thì con cũng có gọi điện về hỏi thăm gia đình, thì mẹ con có hỏi thì hỏi bài tu học như thế nào, thì con nói là cái con đã tìm ra được cái con đường để đi. Và cái thằng Pháp Bảo năm rồi nó không có không nó đã chết rồi. Và thật sự là cái thằng Pháp Bảo năm nay mới chính là cái thằng Pháp Bảo. Thì lúc đó thì con chỉ nói vậy thôi, nhưng mà hôm nay thì trên sư phụ cũng đã chỉ rõ ra những cái gì mà con đang ấp ủ. Con cũng xin tri ân trên sư phụ đã không có ngại cái khổ cực để tìm ra cho chúng con được cái con đường đi đến cái sự an vui trong nội tâm, cũng như là những cái đường lối để phá bỏ được cái phiền não, cái tham dục, cái dục tưởng và cái tham ái, cái liên ái của tình trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứa con kính bạch trên thầy là thầy đại chúng. Thì Đức Phật đã nói ra ba cái nguyên lý vĩ đại của cái toàn thể vũ trụ này là vô thường, khổ và vô ngã. Để làm sao chúng ta ngày xưa ấy, mình cứ nói vô thường, nhưng mà đúng là cái khi mà mình thực hành cái nhìn nhận và cái quán xét về năm uẩn này ấy, thì mình mới thấy rõ là cái sự vô thường. Cái vô thường mình nhìn thấy trong từng cái tâm niệm, trong từng cái suy nghĩ, và chính ngay nơi cái thân thể của mình, sự vận hành của danh và sắc. Thì khi mình thực hành nhiều như thầy nói, thì đúng là mình càng ngày mình càng thấy rõ được cái tâm vô thường, cái thân vô thường và hoàn cảnh vô thường. Để chứng ngộ được cái vô thường này thì không có cái gì nhanh hơn là mình quán chiếu chính cái ngũ uẩn. Rồi cái sâu sắc hơn nữa là mình cảm thấy rằng cái sự vô thường nó đến đi rất là nhanh. Ban đầu thì mình, cái chánh niệm của mình nó chưa có được mạnh ấy, thì nó cảm nhận rất là từ từ. Thế nhưng mà càng ngày mình càng phát hiện sâu thêm những cái dòng tư tưởng của mình nó đến đi rất là nhiều. Ngay như một cái lúc ngồi thiền mà có thể hàng chục cái tư tưởng, thậm chí hàng trăm cái tư tưởng. Với cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, không khổ, không lạc, rất là nhiều. Nó đến đi một cách rất là nhanh chóng, chứ không phải là cùng một lúc đấy mà nó chỉ có cảm thọ lạc không. Nó có cảm thọ khổ, và không không thấy khổ mà cũng không thấy lạc. Nó rất là nhiều. Nên là con thấy rằng đấy là cái con đường này mình đi rất là khả quan. Cái quan trọng là mình phải tinh tấn thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Thầy, nãy giờ thọ tưởng hành thức ra sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ và các quý thầy và các anh em minh đệ. Thì nãy giờ con ngồi con nghe thầy giảng pháp này, cái sắc của con thì nó ngồi nghe thầy giảng pháp này, thọ thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Và cái tưởng thì nói chung là nó cũng tưởng nhiều cái hình bóng đó. Nói rõ ra có hình bóng nào nó rõ ra? Hình bóng nào mà nó hiện rõ nhất á? Có tưởng chứng quả không? Bây giờ thì trong tâm con là nó tưởng ra một cái quả tim của con á thầy. À. Dạ. Nó đập, chỗ đây đập nhiều lắm này. Ừ. Dạ. Cái hành thì mình nó đang nói là vậy đó. Quả tim đập, nhờ cái biết của mình này nó đang biết một hoặc bạch thầy nó biết nghe chim kêu rồi đó. Ừ. Gió rồi nó biết nhiều thứ đó này. Rồi cảm nhận sự tu học sao một Phật? Kính bạch thầy là cảm nhận từ ngày mà thầy lên nhập thất tới hôm nay thì con học được rất nhiều về thầy. Nhận diện được năm uẩn nó cũng không có chính xác gì lắm, nhưng mà con cũng đang thực hành trên bước đường đó, và con áp dụng trong cái việc tu tập của mình. Và con cũng biết được là cái nguyên nhân tại sao là mình không có cái vô ngã của mình nó là ảo tưởng, nhưng mà mình không biết nguyên nhân tại sao mình lại có cái ngã đó mà không biết cái cách phá như thế nào. Thì hôm nay và con cũng đã biết cái cách nhận diện được nó, nên khi đối diện xúc cảnh con áp dụng con thấy rất là hiệu quả. Và con cũng tri ân lên thầy, tôi cũng cảm ơn thầy rất nhiều. Và con cũng cố gắng sẽ áp dụng những cái bài học mà con đã học được, và con sẽ cố gắng tinh tấn tu hành để không phụ lòng của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.